Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1106. Tạ Trì Thành cảm thấy có chút đau đầu. Trước đó khi nằm trên giường một tháng, anh còn cảm thấy tính cách ngay thẳng hào sảng như Hứa Vi là hình mẫu anh chưa từng tiếp xúc, có chút hồn nhiên, nhưng hiện tại lại có chút ồn ào. Khi suy nghĩ này nảy lên, Tạ Trì Thành cảm thấy bản thân trở nên kỳ lạ ồn ào. Trong một tháng nằm dưỡng bệnh, anh cũng không cảm thấy Hứa Vi thật ồn ào, thậm chí còn cảm thấy như vậy, có giọng nói như vậy vang lên trong phòng thì khá náo nhiệt, xua tan cô tịch. Nhưng vì sao giờ lại có suy nghĩ này? Trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng dáng, là một bóng hình xinh đẹp, an an tĩnh tĩnh đứng ở một góc nhưng khiến người ta không thể làm lơ sự tồn tại của cô. Là Diệp Như Hề. Khi cái tên này xuất hiện trong tâm trí, Tạ Trì Thành vô thức cảm thấy hình như sự tồn tại như vậy mới là thích hợp nhất. Ngay sau đó, thân thể anh theo bản năng đưa ra phản ứng, vươn tay bắt lấy cánh tay đang vươn tới, trở tay, xoay một bên, sức lực và tốc độ phải nói là kinh người. Hứa Vi kêu thảm thiết một L tiếng, chỉ cảm thấy cánh tay mình sắp bị vặn gãy đến nơi. Buông tay, Tiểu Bạch, tay của em sắp đốt tới nơi rồi. Tạ Trì Thành phục hồi tinh thần lại, lập tức buông ra tay, nói. Xin lỗi, cô không sao chứ? Hứa Vi đỏ mắt chừng anh, nói. Tiểu Bạch, anh muốn mạc em đầy à? Em không phải chỉ muốn chạm vào anh một chút thôi sao? Hiện tại ngay cả chạm vào một chút anh cũng không cho à? Tạ Trì Thành nhíu mày, nói. Đừng đột ngột tới gần tôi như thế, đây là bản năng. Đây là bản năng chó má gì? Anh đó, chính là muốn em chết. Tốt xấu gì em cũng là người cứu anh về, không trông cậy vào việc anh báo đáp em, anh lại đòi mạng y mù. Hứa Vi vừa mở miệng đã bắt đầu ồn ào, giống như gà mái bị người ta bóp cổ, âm thanh vừa chói vừa to, quát khiến màng tai sinh đau. Tiểu Bạch, anh nói xem, có phải anh không cân em nữa không, lanh nói đi chứ? Người phụ nữ kia là ai? Cô ta vừa nhìn đã biết không phải là người tốt, anh đừng để cô ta lừa. Hứa Vi đã mở miệng thì không chịu dừng, giọng nói càng lúc càng lớn, đám người hầu bên cạnh nhịn không được mà che lại lỗ tai, muốn ngăn cản âm thanh ám ảnh này. Giọng nói chói vang như thế không học thanh nhạc đúng là lãng phí. Tạ Trì Thành cuối cùng cũng thấy mắt kiên nhẫn và bực bội, nghĩ đến Diệp Như Hề còn ở trong phòng nghỉ ngơi, còn cả lời bác sĩ nói, lập tức quát. Hứa Vi, cô đi về trước. Hứa Vi ức giận đến trợn tròn mắt, nói. Tiểu Bạch, anh lại đuổi em đi, cô đi về trước, tôi sẽ tìm cô. Lần trước anh cũng từng nói như thế, nhưng vẫn không thấy anh tới. Thôi, coi như là em nhìn lầm anh rồi. Em đi, rút lời, Hứa Vi thở phì phì xoay người rời đi. Khi thế thì rất lớn, hy linh mà bước chân lại không lớn, đi đứng rất chậm. Cô ta cố ý chậm hơn chút, chờ Tiểu Bạch chạy tới xin lỗi, ngăn cản mình. Nhưng mà, đợi một lát, cho đến khi cô ta chạm tay đến chốt cửa, Tạ Trì Thành cuối cùng cũng mở miệng. Cách chương.